Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, canh 4, Vương Dung nhìn thư trường biểu hiện, đáy lòng khiếp sợ hoàn toàn áp lực không được, An Tước nhân vật này đã cũng đủ có khó khăn. Lúc trước hắn bất quá là xem ở thư trường biểu diễn cấu cảnh xâm có kỹ thuật diễn lại vừa vặn có thể thích hợp tuổi điểm này. Hắn mới có thể hướng hắn phát ra thử kính mời, nhưng thật ra không nghĩ tới thư trường lựa chọn không phải An Tước nhân vật này, mà là Tô Tử cùng Tô An cái này yêu cầu một người phân sức hai giác nhân vật. Hắn kỹ thuật diễn đến tột cùng có bao nhiêu hảo? Cấu cảnh xâm, Tô Tử, Tô An, hoàn toàn bất đồng tính cách nhân vật hắn đều biểu diễn đến như vậy thành thạo. Ít nhất ở hắn sở hợp tác Z quốc minh tinh chung hắn còn không có gặp qua có người có thể cho hắn như vậy trực quan nhân vật cảm thu, không có nhìn thấy có người so với hắn kỹ thuật diễn càng tốt. Thư trường còn không có từ Tô An nhân vật trạng thái chung khôi phục lại. Hắn nhắm hai mắt lại, trầm mặc nửa phút, chậm rãi mở to mắt, cười nói, đa tạ, hai tháng lúc sau chính thức khởi động máy. Hy vọng ngươi có thời gian nhiều nghiên cứu một chút kịch bản. Hợp tác vui sướng, Chí Mệnh Ma Thuật một cái khác diễn viên chính còn không có quyết định hảo. Hơn nữa Phương Dung đạo diễn đã tốt muốn tốt hơn tính cách cho nên khởi động máy thời gian sẽ có nhất định lùi lại nhưng thật ra khẳng định, đường khảo thí thành tích công bố thư trường lấy 749 cao phân ném đệ nhị danh 30 phân thành. Tích đạt được toàn giáo đệ nhất, thư trường lại một lần xin nghỉ, chủ nhiệm lớp đối với thư trường bận rộn nhưng thật ra rất là bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ thư trường thành tích, vẫn là cho nàng phê xin nghỉ điều, thư trường thỉnh giả liền về nhà chuẩn bị ca sĩ giấu mặt biểu diễn khúc mục. Nhật tử như bóng câu qua khe cửa, cùng Long Tiêu 6 tháng đánh cuộc sắp xảy ra là lúc. Trên mạng bị Thăng An Chi Nhược Tố soát phiếu thăng tin tức Space Money. Khiếp sợ, An Chi Nhược Tố thua không nổi soát phiếu. An Chi Nhược Tố trong một đêm thanh danh tẫn hủy. Soát phiếu rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm. An Chi Nhược Tố lăng xê. An Chi Nhược Tố soát số phiếu theo nghiêm trọng. Chúng võng hữu dán ra chứng cứ. Long Tiêu sách mới cùng An Chi Nhược Tố sách mới thục yêu thục kém. Võng hữu. An Chi Nhược Tố là ai? An Chi Nhược Tố soát phiếu. Đánh cuộc hay không còn giữ lời. Long Tiêu cùng An Chi Nhược Tố ân oán. Long Tiêu cùng An Chi Nhược Tố ân oán khởi nguyên. Rốt cuộc là ai sai lầm? Long Tiêu nhìn trên mạng tin tức. Nhìn chim cánh cụt Hào Ngô Quân chạy cho hắn phát ra ok chữ. Mập mạp nét mặt biểu lộ một nụ cười. An Chi Nhược Tố. Ta đảo muốn nhìn ngươi một chút có thể như thế nào xoay người. Rời khỏi võng văn giới sao? Đáng tiếc cái này rời khỏi người không phải ta. An Chi Nhược Tố, ngươi thất vọng sao? Ha ha, Long Tiêu đảo qua phía trước tối tăm. Bật cười, Long Tiêu phấn 55.556. An Chi Nhược Tố rác rưởi ngoạn ý nhi. Tính thứ gì a? Thua không nổi liền tính. Còn soát phiếu. Ghê tởm không ghê tởm, muôn đời, ta nói An Chi Nhược Tố vé tháng như thế nào chướng nhanh như vậy đâu. Nguyên lai là soát A, ta còn vẫn luôn buồn bực, chúng ta Long Tiêu đại đại thư tốt như vậy không có đạo lý bị An Chi Nhược Tố ném nhiều như vậy. Phiếu A, cô Khani tạp, lợi hại, soát phiếu soát thành như vậy, nhất ghê tởm chính là còn dùng cái này cùng Long Tiêu đại đại làm đánh cuộc. Người thua muốn rời khỏi võng văn giới. Ghê tởm, phun, An Chi Nhược Tố, ta tính nhớ rõ tên này. Tráng sĩ ngươi mang thai. Sáng sớm lên liền thấy được này đó tin tức. An Đại là cái dạng gì người luôn được đến các ngươi BB sao? Dù sao không có Long Tiêu như vậy ghê tởm. Phong Thiếu, sáng sớm liền thấy được không ít cấp Long Tiêu tẩy trắng. Cấp An Đại bôi đen tin tức nha. Sau lưng làm sự tình người thật đúng là man lợi hại. Hết chương.